Chương 3698, cấm khu tu luyện. Phương Thần một mực tại suy tư, Nguyên Thủy tộc đàn vì sao muốn để Bạch Viên tộc đàn chỉnh thể di chuyển đến hỗn độn giới chẳng lẽ? Nguyên Thủy tộc đàn cùng Phục Kiếm Chí Tôn có quan hệ, nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm chấn động. Hắn mơ hồ cảm giác, Phục Kiếm Chí Tôn cũng không phải thật sự là chết đi, vô cùng có khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá dưới mắt, hắn không cách nào biết được. Bạch Viên tiền bối, trên đường đi, Phương Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi tộc quần tộc nhân nhiều không, nhưng mà, Bạch Viên tựa hồ không nguyện ý đàm luận những này, nắm lấy Phương Thần thân thể, nhanh chóng tiến lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, một người một vượn rốt cục rơi xuống đất. Đây là Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện. Phía trước là một tòa hạp cốc, chung quanh khu rừng rậm rạp trải rộng, hẻm núi hậu phương, còn có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Liếc nhìn lại, xanh úng tươi tốt, chim hót hoa nở. Nếu không quen thuộc người tới đây, căn bản không có khả năng đem nơi này cùng hung danh hách hách sinh mệnh cấm khu liên hệ tới. Cái này Phương Thần liễu lưới, đây chính là thế nhân nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu, sao hắn không nhịn được mở mịt. Nơi này là tộc đàn tiếp đai tân khách một chỗ, về sau một đoạn thời gian, ngươi ngay ở chỗ này tu hành đi, ta sẽ cho ngươi tìm một chút đối thủ cùng ngươi luận bàn, giúp ngươi tu hành. Dứt lời, Bạch Viên trực tiếp đem Phương Thần ném tới một cái doanh trướng trước, đồng thời cáo chi, cái này doanh trướng, liền là hắn ở lại địa phương. Sau đó, Bạch Viên biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, sau đó bắt đầu nghiêm túc dò xét bốn phía. Mỗi lần đến một cái hoàn cảnh xa lạ, đầu tiên việc cần phải làm, liền là xem xét tinh tường tình huống chung quanh, bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn. Hô xem xét một lúc lâu sau, Phương Thần hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng. Không chịu thua kém áp chế. Hắn có thể cảm thụ được, quy tắc của nơi này, tựa hồ so ngoại giới phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này gần như không cách nào bị thiên đạo quấy nhiễu. Nhưng mà, chính vì vậy, nơi này không gian, càng thêm kiềm chế. Quả nhiên là tu luyện thánh địa. Phương Thần nhếch miệng cười nói, trách không được Diệt Long Động cải tạo hoàn tất về sau, thôn ma tộc hội định kỳ lựa chọn để một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử vào đây tu hành. Nhưng mà, kia vẹn vẹn sinh mệnh cấm khu bên ngoài, căn bản là không có cách cùng Phương Thần vị trí chi địa cùng so sánh. Hô sau đó thời gian, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu hành. Nơi này là Bạch Viên chỗ tộc quần lãnh địa, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cần lo lắng cho mình tu hành bị người khác phát hiện, hắn có thể yên tâm to gan tu luyện. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, trong lúc đó thể nội phong cấm đã lâu hoàn mỹ huyết mạch, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Cùng lúc đó, tay hắn nắm Trảm Linh Kiếm, thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Đây là chí tôn kiếm thuật, hư hư thực thực truyền thừa tại Phục Kiếm Chí Tôn. Đây cũng là Phương Thần kiếp trước đòn sát thủ, làm sao tại bản nguyên giới, hắn không dám tùy tiện thi triển. Hưu hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhất đạo lại nhất đạo kiếm quang, theo Trảm Linh Kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát lít nha lít nhít kiếm quang, trong hư không giăng khắp nơi. Cùng lúc đó, tại hẻm núi chỗ sâu, chân núi, Bạch Viên ngay tại đối mấy cái tộc quần đệ tử trẻ tuổi nói chuyện. Thấy được chưa, Bạch Viên cách không chỉ vào ngay tại tu hành Phương Thần. Bạch gia gia, ngươi đem chúng ta gọi vào nơi này đến, sẽ không phải là để chúng ta cho hắn sung làm bồi luyện a? Mấy người đệ tử hỏi. Người này là Minh Vương truyền nhân, đi vào bản nguyên giới, gánh vác trách nhiệm, năm đó Minh Vương đối với tộc ta có ân, chúng ta muốn giúp hắn. Bạch Viên ngữ trọng tâm trường nói, trụ cột của hắn rất nện vững chắc, nhưng thiếu khuyết thực chiến, các ngươi không có việc gì tiểu cùng hắn luận bàn. Nghe được Minh Vương hai chữ, mấy cái Bạch Viên sắc mặt, trong nháy mắt ngưng trọng lên, sau đó trọng trọng gật đầu. Bạch gia gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Trong đó một cái tộc nhân cam kết. Bạch gia gia, thực lực của hắn quá yếu, chúng ta cùng hắn đối chiến, pha y chăng cờ ơn nở áp chế tu vi, một người khác hỏi. Bạch Viên lắc đầu, thỏa thích xuất thủ chính là, chỉ cần lưu hắn một hơi là được. Được. Mấy tộc nhân nhãn tỉnh sáng lên, ma quyền sát trưởng. Tại trong tộc đàn, bọn hắn thường xuyên bị thực lực cường đại tộc nhân khi dễ, rốt cục có thể khi dễ người khác. Đi, chúng ta đi nghênh đón khách quý. Mấy tộc nhân, vui vẻ đi hướng Phương Thần. Hưu một kiếm phá thiên, kiếm quang tung hoành trong thiên địa. Phương Thần tay cầm Trảm Linh Kiếm, đột nhiên mở to mắt. Hô hắn hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên nồng đậm nụ cười. Quả nhiên, buông ra hết thảy, toàn lực xuất thủ, thực lực của hắn vẫn như cũ rất mạnh. Bất quá, khoảng cách vô địch cấp thánh nhân thực lực, vẫn còn có chút chênh lệch. Phương Thần tự nói, chủ yếu là, sau khi sống lại, cảnh giới của hắn bị hạn chế, cho nên có chi tôn thuật nơi tay, QNZ rất khó thi triển ra hắn uy lực mạnh nhất. 333 đúng lúc này, có tiếng vỗ tay truyền đến. Phương Thần quay đầu nhìn lại, vài đầu bạch viên đang cười a a nhìn xem hắn. Huynh đệ, không hổ là bạch gia gia mang tới khách quý, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chúng ta bội phục. Chúng ta là bạch gia gia phái tới, cùng ngươi luận bàn, đốc thúc ngươi tu hành, ta gọi bạch nhất, hai người bọn họ theo thứ tự là bạch nhị, bạch tam. Bạch nhất nói, thời gian kế tiếp, chúng ta hội không gián đoạn cùng ngươi luận bàn, mà lại sẽ không lưu thủ, trực chí tu vi của ngươi tăng lên tới để chúng ta hài lòng tình trạng, mới có thể ngừng. Phương Thần ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền minh bạch bạch viên dụng tâm lương khổ. Vậy liền đa tạ chư vị. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, liền để Lao Tam đến cùng ngươi luận bàn đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tam cùng Phương Thần, tiểu kịch chiến đến cùng một chỗ. Âm vừa mới giao thủ, Phương Thần tiểu ăn một cái thiệt ngầm, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Bạch Tam một bàn tay quất bay. Ngươi tiểu chút thực lực ấy sao? Bạch Tam lạnh lẽo đạo, đồng thời thôi động toàn lực, bước ép tới. Trảm thiên luyện kim thuật. Phương Thần cắn răng, thi triển ra chí tôn kiếm thuật, cùng Bạch Tam lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Ông trong hư không, kiếm quang bén nhọn, răng khắp nơi, trong lúc nhất thời hai người đánh khó phân thắng bại. Gia hỏa này tiềm lực không tệ. Bạch nhị no y đúng vậy à, lần thứ nhất cùng Bạch Tam giao thủ, liền có thể đánh như thế mãnh liệt, đúng là khó được, mà lại nếu ta không nhìn lầm, kiếm thuật của hắn rất mạnh, so với chúng ta tộc đàn đứng đầu nhất bí thuật đẳng cấp cũng cao hơn. Bạch nhất trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Bạch nhị nội tâm đại chấn. Chẳng lẽ là trí tôn thuật QNZ chỉ có trí tôn thuật mới có thể để Bạch nhất coi trọng như vậy? Bạch nhất gật đầu, không tệ, liền là trí tôn thuật, thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, trí tôn thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, chiến đấu đã kết thúc. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là thua trận. Bị Bạch Tam một cước chân áp, nện ở trên mặt đất. Tiểu tử, hôm nay tới trước nơi này, ngươi cẩn thận cảm ngộ thoáng cái vừa mới chiến đấu đi qua. Bạch Tam no y Phương Thần cảm kích gật đầu. Cùng Bạch Tam giao thủ, thật sự là hắn cảm ngộ rất sâu, cờ ơn ổn định lại tâm thần lĩnh hội.